mắt rơi cho tình yêu bao ngày, giờ sẽ như mây khi người quay lưng nói. Chúng ta không hợp nhau thì anh hãy xem như là chuyện tình ta chỉ là một giấc mơ. Có bao giờ kim đồng hồ quay ngược để đến nơi xưa đôi ta đã hẹn ước, để nhắc cho anh rằng em của hôm nay đã đổi thay nhiều lắm. Ngược thời gian để cho anh thấy quá khứ ngọt ngào, ngược thời gian để cho anh thấy em vẫn bên anh, vẫn hàng đêm ngồi phôn cho anh với những giấc mơ đôi ta không rời. Mà tại sao giờ em đổi thay, em khác xưa rồi? Mà tại sao vì ai em đã quên anh mất rồi? Chẳng còn yêu anh như ngày xưa đôi ta có nhau cho dù khổ đau. Mắt rơi cho tình yêu bao ngày, giờ sẽ như mây khi người quay lưng nói. Chúng ta không hợp nhau thì anh hãy xem như là chuyện tình ta là một giấc mơ. Và có bao giờ kim đồng hồ quay ngược để đến nơi xưa đôi ta đã hẹn ước, và nhắc cho anh rằng em của hôm nay đã đổi thay nhiều lắm. Ngược thời gian để cho anh thấy quá khứ ngọt ngào, ngược thời gian để cho anh thấy em vẫn bên anh, vẫn hàng đêm ngồi phôn cho anh với những giấc mơ đôi ta không rời. Mà tại sao giờ em đổi thay, em khác xưa rồi? Mà tại sao vì ai em đã quên anh mất rồi? Chẳng còn yêu anh như ngày xưa đôi ta có nhau cho dù khó. Vẫn hàng đêm gọi phone cho anh với những giấc mơ không thể nào quên. Mà tại sao giờ em đổi thay, em khác xưa rồi? Mà tại sao vì ai em đã quên anh mất rồi? Chẳng còn yêu anh như ngày xưa đôi ta có nhau cho dù khổ. Cho dù